Mặc sắc liên y, chương 26, nói chuyện với nhau. Góc truyện audio.com, Tư Đồ Nhã Chất vẫn một khuôn mặt tươi cười, đáng tiếc ý cười chưa đến trong mắt, may mắn, vẫn là xinh đẹp như nhau, nếu không cái loại ngoài cười trong không cười này sẽ rất là kinh khủng. Tư Đồ ca ca, vì cái gì gọi riêng ta đến đây mà? Ta nghiêng đầu, giả bộ đáng yêu vỗ tay một cái. Là có gì đó muốn nói cho một mình ta đi, Thu Linh, ngươi thực thông minh, hắn tao nhã buông chén trà sứ thanh hoa trong tay. Về Phượng Dự sao? Tư Đồ Nhã Chất dừng một chút, tươi cười hoàn mỹ hơi nứt ra, hạ mắt nói. Ta vốn nghĩ nên tạo đường dẫn vào chính đề. Ta không nói, tự động rót một chén trà. Rời Dự đi, hắn thu tươi cười, dùng tới ngữ khí mệnh lệnh. Nếu ta không muốn, Tư Đồ ca ca sẽ làm sao mà? Ta còn có việc yêu cầu hắn, đương nhiên không thể lập tức đáp ứng, tốt nhất có thể đạt tới hiệu quả hắn phải đáp ứng điều kiện của ta mới rời đi Phượng Dự. Tư Đồ Nhã Chất ngoéo miệng một cái, cúi người tới gần ta, giống như bên tai tình nhân nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ với ta. Thu Linh, ngươi là đứa nhỏ đáng yêu, ta không muốn thương tổn ngươi. A, ha ha, ta cười gượng, người này, vừa rồi, thật sự muốn giết ta, ta không biết cảm giác sát khí trong võ hiệp tiểu thuyết là cái gì, ngay vừa rồi, ta thực rõ ràng cảm giác được thân mình căng thẳng, trái tim đột nhiên tăng tốc độ nhanh hơn, sợ hãi vô biên vô hạn vô thanh vô tức tràn tới, mau lẹ làm cho người ta kinh hãi. Xem ra mục đích không đạt được, Tư Đồ ca ca bảo ta rời đi, ta đương nhiên nghe lời rồi. Ta cố tự chấn định, cái gọi là sát khí sắc bén kia đột nhiên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người này, nguy hiểm, ta chỉ biết Thu Linh là đứa nhỏ nghe lời. Tư Đồ Nhã Chất vừa lòng cong khóe miệng, một lần nữa nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một hơi. Nhưng mà cho dù ta muốn rời đi, Phượng Dự cũng không thả ta đi à, ta nhún nhún vai thực vô tội nhìn về phía hắn. Tư Đồ Nhã Chất dương mắt, nói rõ xem, bởi vì nguyên nhân riêng của ta, ta cùng hắn sống chung 4 năm. Ta cười khổ, nga, 4 năm, người đối diện trầm ngâm trong chốc lát, hạ mắt nói. Là Dự nói ra sao? Phải, quả nhiên giống phong cách của hắn. Tạm dừng một chút, vậy, chỉ cần làm cho hắn mất đi hứng thú với ngươi hoặc là vì một nguyên nhân gì đó khác buông ngươi ra là được. Cũng có thể nói như vậy, ta trộm liếc hắn một cái, ngẫm lại hay là hỏi ra đi. Tư Đồ ca ca thích Phượng Dự, Tư Đồ Nhã Chất ý vị thâm trường nhìn ta, làm như đang cân nhắc nói hay không nói, nói thì có nói thật không, cuối cùng hắn một câu ra miệng. Rõ ràng như vậy sao, có chút ý tự diễu, nếu Tư Đồ ca ca không lấy phương thức đặc thù như vậy cùng ta nói chuyện thì trên cơ bản là nhìn đoán không ra, để ý cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Ta đáp thật, phải không, hắn nhìn về phương xa, sóng mắt lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá chỉ sợ cùng Phượng Dự không thoát được can hệ. Biết mình không nên xen vào việc của người khác nhưng không khống chế được miệng. Phượng Dự biết không? Không biết đi, thanh âm như là thở dài. Tư Đồ ca ca sao không đi thổ lộ mà? Người này yêu thật là vất vả a, thổ lộ. Hắn rõ ràng sừng sốt, chính là nói cho hắn tình cảm của ngươi. Nếu chính hắn không phát hiện được vậy nói cho hắn a, nếu hắn cả đời đều không phát hiện được Tư Đồ ca ca chẳng phải là thực vất vả. Tư Đồ Nhã Chất biểu tình thực bình tĩnh, chính là ta biết nội tâm hắn đang mâu thuẫn thế nào. Góc truyện audio.com, dòng họ Tư Đồ này, trừ bỏ quyền lực tài phú, nó còn đại biểu cho trách nhiệm. Danh môn vọng tộc như vậy, rất nhiều chuyện là không được cho phép. Tỷ như cùng một nam tử tư thủ chung thân, tuy nói cũng có nhà giàu dưỡng luyến đồng, nhưng cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Nhiều lắm thu làm thiếp thất, bất quá, Phượng Dự tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thế giới này, vẫn là giống với thế giới trước kia của ta. Đối với đồng tính luyến ái, chung quy là không thể ngang hàng đối đãi. Như vậy, tương lai của ta chẳng phải đầy phiền muộn sao? Chỉ có thể cô độc một mình thôi ư, lo lắng một chút đi Tư Đồ ca ca. Không đi tranh thủ, ngay cả hy vọng cũng không có. Phải không, ngay cả hy vọng cũng không có. Tư Đồ Nhã Chất thi thào, sau đó liền lâm vào trầm tư. Cho đến khi ta uống hết chén trà thứ ba, khi sắp hoàng hôn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đối ta nhe răng cười, đề nghị quay về khách. Trên đường, hắn có thầm ý khác nhìn ta. Thu Linh, ngươi thật sự chỉ là một đứa nhỏ sao? Hỏi làm lòng ta nhảy dựng, lập tức thực vô tội cười cười. Ta chỉ là hơi trưởng thành sớm thôi mà. Khách trương,